Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, nhân sinh đều an bài tốt. Tại cầm xong huy chương sáng sớm hôm sau, Ikkyo cứ dựa theo hôm qua nói tới mang theo hai nữ đi vào Nagreen City Nam Bộ vùng ngoại ô. Tuy nói Ikkyo rất muốn mau sớm chạy tới Castelia City, nhưng thật đúng là không quan tâm cái này một hai ngày. Phải biết dựa theo Conway nói tới tin tức nhìn, Zerara tiến về Castelia City, tối thiểu cũng là hơn một tháng trước. Nếu như Zerara nó còn tại Castelia City, đêm đó mấy ngày cũng giống như vậy. Nếu như Zerara nó không tại Castelia City, cái kia hơn một tháng trước đoán chừng liền đã không tại. Sớm chút đi qua cũng đơn giản là sớm chút đạt được tin tức của nó mà thôi lúc này. Tại ở gần Pinwheel Forest một chỗ đất hoang, Hilda nhìn chung quanh hai vòng chung quanh nói, nơi này nhìn liền là cái vứt bỏ đường ray. Thật sẽ có Timber, phía trước cũng mới nói, Nagreen City đã từng là cái kho hàng lớn, trạm trung chuyển. Tự nhiên có không ít vận chuyển dùng đường ray, khi đó cũng không ít Timber, thậm chí Timber tiến hóa hình ở chỗ này đám nhân loại làm việc. Nhân loại thì chia sẻ cho chúng nó một chút đồ ăn. Ikkyo chỉ vào cái kia đường ray cười nói, cứ việc bởi vì Nagreen City cải tạo dẫn đến đường ray vứt bỏ. Nhưng những cái kia vận chuyển nhỏ Nguyễn đã thói quen ở chỗ này sinh hoạt. Cho nên, cho dù là gần trăm năm sau hôm nay, vẫn như cũ có không ít hoang dại Timber ở chỗ này ẩn hiện. Ngoài ra còn có một chút thờ râu cùng sóc. Là như thế này nha. Hilda hai hạ Ikkyo lồng ngực cười nói. Không hổ là cái kia được xưng là cái gì trên nơ. Đối Pokemon sự tình hiểu rõ liền là nhiều mà. Không chờ Ikkyo đáp lời, Hilda lại nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, cái này đường ray 550 theo lời ngươi nói đã vứt bỏ khoảng trăm năm. Vậy tại sao không hủy đi đâu? Chẳng lẽ không cảm thấy được chiếm chỗ? Dùng để cải tạo thành cái khác thiết bị cũng tốt nha. Ikkyo cười khổ một tiếng không có trả lời. Loại vấn đề này thực sự không muốn trả lời Samantha cũng là có thể nhìn ra Ikkyo tâm tư. Giữ chặt Hilda tay nhỏ nói. Trong này liên lụy liền hơi nhiều chút, chúng ta cũng không có khả năng biết rõ ràng như vậy. Cũng không cần thiết quá mức tìm tòi nghiên cứu. Tốt, Hilda dùng đầu, đem nghi hoặc ném đi về sau vừa nhìn về phía Ikkyo nói. Như vậy, chúng ta đi cái nào tìm vận chuyển nhỏ Nguyễn? Cái này đường ray lấy rất dài đâu, ta cũng chưa từng tới nơi này. Chỉ là từ trong sách vở nhìn thấy tri thức mà thôi. Ikkyo nhún nhún vai có chút bất đắc dĩ buông. Tay nói, hiện tại chỉ có thể tung lưới. Liền là đem Pokemon nhóm đều phóng xuất hỗ trợ. Vung một chút Pokemon đồ ăn một loại dẫn Timber nhóm đi ra. Kỳ thật, Ikkyo tại hôm qua đã nghĩ thông suốt rất nhiều. Hilda tưởng thu phục cái gì liền thu phục cái gì đi. Dù là tiềm lực không tốt cũng không quan trọng. Dù sao Hilda nàng lại không cần Pokemon chiến đấu, cũng không cần Pokemon đi tham gia Pokemon contest, chỉ cần Pokemon nhóm hỗ trợ quay chụp phim mà thôi. Cho nên tiềm lực thật không quan trọng. Cho dù là yếu gà tiềm lực chỉ là một điểm, tương lai nhất định phải cho Hilda phân phối bên trên như vậy một hai con có sức chiến đấu Pokemon, xem như phòng bị xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Mà cái kia một hai con Pokemon, Ikkyo cũng không nóng nảy cho Hilda. Chí ít năm nay Hilda ở bên cạnh hắn, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cái chủ ý này không sai. Hilda cười lớn một tiếng, cấp tốc từ trong túi tiền lấy ra hai cái Pokebo ném đi nói, TP Solosis ra đến giúp đỡ rồi. Tại Ikkyo ra hiệu dưới, Samantha cũng đi theo ném ra 5 cái Pokebo nói, tất cả mọi người đến giúp đỡ. Sau đó, một đám Pokemon tại Ikkyo giảng giải dưới, nhào nhào từ Masado nơi đó cầm một chút đồ ăn. Thống lấy đường dây bắt đầu chạy, thỉnh thoảng tung xuống một đống, liền là hai chỉ tepic, đều dùng phần lưng đến cõng lấy đồ ăn. Duy chỉ có Osawert cái này hí tinh, căn bản không có rượu hạ đồ ăn, mà là chính nó thúc đẩy ăn hết. Nhìn xem một màn này, Ikiyo đành phải lắc đầu cười một tiếng, từ cái cổ ở giữa nắm lên biến hình thành Weibo Zoro. Cùng đi theo hắn đầu vai Minchino nói, hai người cũng đi hỗ trợ, thật sự là phiền phức. Đúng, đang tại run thân thể Zoro dường như nghĩ đến cái gì. Vội vàng nhảy đến Ikiyo trên đầu vai cười nói, mau đưa vận chuyển nhỏ lệ 3D mô hình lấy ra. Ta biến thành Timber đi tìm chúng nó, nhất định có thể tìm tới một đống. Hilda hai mắt lóe ánh sáng, liên tục gật đầu cười nói, là đâu, biện pháp này không sai, đến lúc đó để Zoro học giống hai cuống họng liền tốt. Cũng thế, cứ như vậy làm, Ikiyo khẽ cười một tiếng, đối còn tải từ cái bóng bên trong ra bên ngoài cầm thức ăn Masado nói. Masado, đem máy chiếu rời ra ngoài, mã hạ, Masado gật gật đầu. Từ cái bóng bên trong lấy ra một cái cao cỡ nửa người khối lập phương máy móc. Cái này máy móc cũng là đơn giản, xem như chuyên môn vì Zoro làm ra, ghi chép gần bình toàn bộ Pokemon hình chiếu, bao quát bọn chúng trong cơ thể kết cấu cũng đều dùng dụng cụ nhìn thấu quét hình. Ghi chép lại, tùy theo Samantha tại trên máy móc hơi đâm điểm mấy lần. Không có 2 giây liền hình chiếu ra một cái tiêu chuẩn quy mô Timber. Zoro tại quan sát vài lần về sau, cấp tốc dùng biến thân cải biến hình thể, cùng bị hình chiếu đi ra vận chuyển nhỏ lệ không khác chút nào. Đi thôi, Ikiyo cười đối Zoro nói câu, lại nắm lên một hộp Pokemon đồ ăn đưa tới Minchino trong ngực nói. Người cũng đi hỗ trợ, chớ có biếng nhác, Kira. Minchino nâng lên miệng mắt nhìn Ikiyo, trong cơn tức giận đem hộp mở ra, đem bên trong đồ ăn toàn bộ đổ vào trong miệng, theo sát lấy lại lẻn đến Ikiyo dưới đầu vai, xem bộ dáng là không có ý định hỗ trợ. Được rồi, tùy ngươi vậy, Ikiyo hơi thở dài, đi đến một bên nham thạch bên trên ngồi xuống, Minchino ôm vào trong ngực xoa nắn, đồng thời nhìn về phía hai nữ nói ra. Vận chuyển nhỏ Nguyễn đại bộ phận đối với nhân loại đều rất hữu hảo. Liền cùng cái khác địa khu một chút ma khốp, ma chốc, thường xuyên thay người loại làm việc tốn thể lực. Cho nên, chúng ta liền ở chỗ này chờ lấy liền tốt. Bọn chúng xuất hiện cũng sẽ không trốn tránh chúng ta. Ikiyo đối với Minchino thật là thoải mái tinh thần thái. Toàn bộ làm như làm nuôi cái sủng vật. Một cái sẽ đánh quét vệ sinh sủng vật. Liền là lúc sau còn phải nghĩ biện pháp để nó tiến hóa. Shinchino xoa bóp chắc hẳn rất là dễ chịu. Ân, ta đỡ cái camera, hơi ghi chép một cái. Về sau nói không chừng lại có thể làm tài liệu. Hilda cười trở về câu. Tiếp nhận Masado đưa ra giá 3 chân mắc. Samantha chậm rãi đi đến Ikiyo bên người nhẹ giọng nói ra. Chúng ta bây giờ có thể đến giúp Hilda quá ít. Quay chụp, kịch bản, ánh đèn các loại hết thảy đều muốn Hilda đến an bài. Mà nàng cũng không có ý định mượn nhờ danh tiếng của ngươi. Đang tiếp thụ cái kia một khoản tiền tài mua sắm đạo cụ về sau. Cũng không muốn mượn nhờ càng nhiều trợ giúp. Các loại, được rồi, ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi thật dự định dạng này để đặt lấy. Không có ý định nhiều giúp Hilda một chút. À, nhỏ Samantha muốn cho ta giúp thế nào? Ikiyo liếc mắt Hilda, gặp Hilda không có chú ý nơi này về sau. Nhếch miệng cười một tiếng nói khẽ, là muốn cho ta ngầm trợ giúp. An bài một chút quay phim nhân sĩ chuyên nghiệp. Tại trải qua các loại trùng hợp gặp nhau về sau, bị Hilda cảm động, quyết định đời này đi theo Hilda. Sau đó tại Hilda đập xong phim nhựa về sau, đem truyền hình điện ảnh công ty, người xem toàn bộ mua được. để Hilda một lần là nổi tiếng, đi đến nhân sinh đỉnh phong, đem nhân sinh của nàng đều an bài tốt. Samantha trong nháy mắt im lặng, cái này đều người nào nha? Nàng chỉ thì không muốn thấy Hilda mệt mỏi như vậy, muốn cho Ikiyo hỗ trợ giảm bớt điểm Hilda gánh vác. Kết quả Ikiyo liền dùng bài này, cái này cùng trực tiếp đưa cho Hilda một cái truyền hình điện ảnh công ty có khác nhau. À không, khác nhau vẫn phải có. Một cái là Hilda không thể nào tiếp thu được. Cái là Hilda không thể nhận ra cảm giác. Ikiyo trêu ghẹo xong biểu lộ dần dần chuyển thành chăm chú. Thở nhẹ khẩu khí nói. Hilda cố gắng của nàng ta toàn bộ đều nhìn ở trong mắt. Ta cũng biết lo lắng của ngươi. Nhỏ Samantha, Hilda kỳ thật xa so với ngươi nghĩ thông minh. Chỉ là nàng không muốn đi suy nghĩ những cái kia chuyện phức tạp mà thôi. Hiện tại, Hilda mới vừa vặn cất bước. Nàng đều không có lo lắng. Người cũng không cần lo lắng nhiều. Mặt khác, không phải ta không nhiều giúp Hilda một chút. Mà là so với trợ giúp nàng. Ta càng tin tưởng nàng. Dù cho không có ta, Hilda nàng cũng có thể hoàn thành giấc mộng của nàng. Liền ngươi ngụy biện nhiều. Samantha trợn nhìn Ikiyo, đi theo ngồi vào Ikiyo bên người nói khẽ, nếu là ngày nào Hilda mệt ngã, ngươi liền chờ xem, mệt ngã, có lẽ sẽ đi, chỉ là cái này mệt ngã hàm nghĩa có chút khác biệt. Bởi vì nàng sẽ chỉ ở trong ngực của ta mệt ngã. À, Ikiyo cười nhẹ hai tiếng, đưa tay Kiyo lại Samantha bờ eo thon. Samantha ngay thẳng đưa tay hướng Ikiyo bên hông thịt. Bất quá, ta tiểu lão bản nhưng không tâm tư ở trên đây. Cũng không biết lúc nào mới có thể để cho nàng đưa tới cửa. Ikiyo hơi tiếc hận lắc đầu. Meo công, ngay tại Samantha muốn nói điều gì thời điểm. Nơi xa đột nhiên truyền đến Osawat tiếng giống giận dữ. Tại Ikiyo bọn hắn liếc mắt nhìn nhau về sau. Ikiyo đem Minchino phóng tới trên đầu vai nói ra. Đi qua nhìn một chút. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.